Nhị đề, y tâm hòa sanh tồn. Chitta, sangsattha samuthana saha buduka. Phần liên quan. Patichchavara. 254. Pháp y tâm hòa sanh tồn. Liên quan pháp y tâm hòa sanh tồn, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn. Liên quan một uẩn y tâm hòa sanh tồn. Hai uẩn. Sát na tục sinh. Nhị đề, hòa với tâm, có tâm làm sở sanh. Chitta sangsattha samuthana saha buduka. Như thế nào thì nhị đề này cũng như thế ấy, không chi khác. Dứt nhị đề, y tâm hòa sanh tồn. Chitta sangsattha samuthana saha buduka.